Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 651, đồng đỉnh bên trên Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 651, đồng đỉnh bên trên Trương Nhược Trần. Bàng Long nhìn thấy Hàn Tưu đi xuống Tế Thiên đồng đỉnh, lập tức nghênh đón, hai tay ôm quyền, cười nói: "Chúc mừng sư muội đạt được kiếm thánh một đạo kiếm ý, dùng sư muội tại kiếm đạo bên trên thiên phú, rất có cơ hội tại Ngư Long cảnh đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn cảnh giới." Kỳ thật, Bàng Long ở sâu trong nội tâm hay vẫn là có chút ghen ghét Hàn Tưu. Dù sao hắn lấy được gần kề chỉ là bình thường thánh giả kiếm ý, xa xa không cách nào cùng kiếm thánh kiếm ý so sánh với. Nhưng là, hắn lại nghĩ lại, nếu là hắn có thể đuổi tới Hàn Tưu, làm cho nàng biến thành nữ nhân của mình, chẳng phải là càng có cảm giác thành tựu. Có thể có được kiếm thánh kiếm ý, Hàn Tưu tâm tình hay vẫn là có chút sung sướng. Nói, của ta kiếm đạo thiên phú, cùng những thiếu niên kia kiếm hào so với, còn kém được rất xa. Có thể có được kiếm thánh kiếm ý, hoàn toàn tựu là theo dựa vào vận khí. Bàng Long chỉ cảm thấy Hàn Tưu là quá mức khiêm tốn. Nói, như vậy sư muội trong mắt, ai mới được cho thiên tư tuyệt đỉnh thiếu niên kiếm hào? Hàn Tưu hai mắt, không khỏi hướng chân trời nhìn lại. Trong đầu hiện ra một cái thiếu niên áo trắng anh tú bóng dáng. Lúc trước, nếu không phải là người nọ đem âm nghi cửu kiếm truyền cho nàng, chỉ sợ nàng cũng không thể bái nhập Lưỡng Nghi Tông, cũng sớm đã bị hắc ám chi lực thôn phệ, biến thành một bồi đất vàng. Của hắn kiếm đạo thiên phú, thật sự là tương đương đáng sợ, làm cho Hàn Tưu chỉ có thể nhìn lên. Về sau, hắn ly khai Thiên Ma Lĩnh, tiến đến Đông Vực Thánh Viện, nghe nói là dùng đệ nhất danh thành tích tiến nhập Thánh Viện kiếm đạo hệ. Nếu là hắn còn sống, một đời tuổi trẻ ai có thể cùng hắn so kiếm? Nếu là hắn đi vào Lưỡng Nghi Tông, cũng tiến vào Tế Thiên Đồng Đỉnh, ít nhất cũng có thể có được Thánh Vương lưu lại kiếm ý. Chỉ tiếc trời cao đố kỵ anh tài, như thế ưu tú một người lại chết oan chết uổng, thật sự là làm cho Hàn Tưu cảm thấy tương đương đáng tiếc. Nghĩ đến người nọ, nàng đạt được kiếm thánh kiếm ý vui sướng, lập tức không còn sót lại chút gì. Hàn Tưu u hít một tiếng, tâm tình có chút xa xút, không có trả lời Bàng Long, tựu đi xuống cầu thang, trở lại trước chỗ đứng. Bàng Long cũng không biết hắn rốt cuộc là ở đâu nói sai rồi lời nói, chọc phải Hàn Tưu. Gặp Hàn Tưu có chút dầu dĩ không vui, hắn cũng có chút đần độn không thú vị lui trở về. Kế tiếp, lại liên tục có 5 cái tân tấn thánh truyền đệ tử leo lên Tế Thiên Đồng Đỉnh, nhưng là, toàn bộ đều là dùng thất bại chấm dứt, không có bất kỳ người đạt được tổ sư kiếm ý. Bàng Long sư huynh cùng Hàn Tưu sư tỷ cũng đã tiến vào qua Tế Thiên Đồng Đỉnh. Có lẽ không ai có thể lần nữa đến tổ sư kiếm ý. Dĩ vãng lên ngôi nghi thức, có thể có một cái đạt được tổ sư kiếm ý thánh truyền đệ tử, cũng đã coi như không tệ. Hôm nay, rõ ràng liên tiếp xuất hiện 2 cái. Tổ nữ viện cùng Thượng Thanh Cung nhất định sẽ trắng trợn ăn mừng. Trong đám người, một vị lớn lên có chút xinh đẹp nữ đệ tử, đôi mắt lóe lên, có chút chờ mong nói: "Cũng không biết Lâm Nhạc sư huynh có thể hay không đạt được tổ sư kiếm ý." Cái này người nữ đệ tử tựu là Tử Hà Linh Sơn Triệu Hàm Nhi. Nàng đặc biệt chạy đến Thượng Thanh Cung, tựu là muốn thấy tận mắt chứng nhận Lâm Nhạc sư huynh lên ngôi trở thành thánh truyền đệ tử. Triệu Hàm Nhi lập tức rước lấy chung quanh một đám tiếng cười. Một cái xanh sao vàng vọt nội môn đệ tử, ngón tay sờ lên cằm, mỉa mai mà nói: "Triệu sư muội, ngươi ngàn vạn đừng đối với Lâm Nhạc báo hy vọng quá lớn. Bằng không, đợi tí nữa ngươi nhất định sẽ tương đương thất vọng. Các ngươi như thế nào cũng không tin Lâm Nhạc sư huynh." Triệu Hàm Nhi có chút tức giận nói. Tại nàng xem ra, Lâm Nhạc sư huynh kiếm đạo tạo nghệ là tương đương lợi hại. Đã đem thập mạch kiếm ba tu luyện tới hóa cảnh, kiếm đạo thiên phú đủ để đem ở đây nội môn đệ tử vung mấy cái phố. Cái kia nội môn đệ tử nói: "Lâm Nhạc danh khí, cơ hồ đều là chính bản thân hắn thổi ra. Ngươi sẽ không thật sự tin tưởng hắn có thể giết chết U Lam Tinh Sứ. Bên cạnh cái khác nội môn đệ tử, có chút khinh thường, cười nói, Lâm Nhạc đánh bại Bàng Long, chỉ là dựa vào tu vi so Bàng Long cường đại. Nếu là ở cùng cảnh giới, Lâm Nhạc cùng Bàng Long căn bản không phải một cái cấp bậc. Triệu Hàm Nhi đối với Lâm Nhạc sư huynh thập phần có lòng tin. Tiếp tục cùng chung quanh nội môn đệ tử tranh luận. Chỉ tiếc, ngược lại rước lấy một đám trào phúng tiếng cười. Tất cả mọi người cảm thấy, cái này tiểu sư muội thật sự là quá ngốc, rõ ràng tin tưởng Lâm Nhạc có thể có được tổ sư kiếm ý. Đứng tại Tế Thiên Đồng đỉnh phía dưới Trương Nhược Trần, tự nhiên nghe được Triệu Hàm Nhi cùng mọi người tranh luận thanh âm. Xoay người, hướng đạo trường bên ngoài nhìn thoáng qua. Tuân Hoa Liễu theo Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn đi qua. Khóe miệng lộ ra một cái tà dị dáng tươi cười. Nói, như thế nào, Thương Hương Tiếc Ngọc, cái này tiểu sư muội lớn lên hay vẫn là rất có tư sắc. Hơn nữa, đối với ngươi có chút sùng bái. Ngươi nếu là có thể có được một đạo tổ sư kiếm ý, dù là chỉ là bán thánh kiếm ý, đêm nay cũng có thể nhẹ nhõm đem nàng cầm xuống. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, mặt không biểu tình mà nói, ta cùng với nàng chỉ là đơn thuần sư huynh muội quan hệ. Ngươi ngàn vạn đừng nghĩ đến quá lệch ra. Tuân Hoa Liễu cười đến rừng không được đến, nói, đơn thuần sư huynh muội quan hệ, ngươi đừng đùa ta được không? Ngươi nếu không phải bên trên, ta có thể tự lên. Tốt nhất đừng nhúc nhích nàng. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tuân Hoa Liễu liếc. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn như thập phần bình thản, nhưng lại có chứa một cỗ cường đại tinh thần lực, làm cho Tuân Hoa Liễu toàn thân một cái giật mình, giống như là trong lúc đó rơi vào rét lạnh hầm băng. Sau nửa ngày về sau, Tuân Hoa Liễu mới chỉ hoãn tới, thật dài thở ra một hơi, thấp giọng nói thầm một câu, như vậy hung làm gì, không chính là một cái nữ nhân, ngươi, đều là của ngươi, ta không với ngươi đoạt, còn không được. Trương Nhược Trần sở dĩ cảnh cáo Tuân Hoa Liễu, cũng tịnh không phải hắn đối với Triệu Hàm Nhi thật sự có cái gì tình yêu nam nữ. Hoàn toàn chỉ là bởi vì, Triệu Hàm Nhi để lại cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Bàng Long hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, nói, Lâm Nhạc, người như thế nào còn không tiến vào Tế Thiên Đồng đỉnh? Chẳng lẽ là sợ hãi? Không có được tổ sư kiếm ý, sẽ có vẻ không có mặt mũi. Hàn Tưu ánh mắt, cũng hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua. Nàng thập phần tinh tường. Lâm Nhạc kiếm pháp tạo nghệ vẫn có nhất định tiêu chuẩn. Chưa Hàn Tưu nhất định không có cơ hội lấy được tổ sư kiếm ý, bởi vậy. Hàn Tưu trong nội tâm, đối với hắn hay vẫn là âm thầm có chút chờ mong. Hôm nay, tổng cộng 17 vị tân tấn thánh truyền đệ tử. Trong đó 15 vị cũng đã tiến vào Tế Thiên Đồng đỉnh. Ngoại trừ Bàng Long cùng Hàn Tưu, những người còn lại toàn bộ đều thất bại. Rốt cục, thứ 16 vị thánh truyền đệ tử cũng dùng thất bại chấm dứt, thập phần thất lạc đi xuống thềm đá. Đã như vậy, ta cũng đi thử một lần vận khí. Trương Nhược Trần hướng Bàng Long nhìn chằm chằm liếc, phóng ra bộ pháp, thập phần vững vàng leo lên thềm đá. Sau đó, thả người nhảy lên rơi xuống Tế Thiên Đồng đỉnh đỉnh. Hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đồng đỉnh biên giới. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, cố gắng đem tâm tình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cả người giống như là một cây sinh trưởng tại đồng đỉnh bên trên cổ tùng, cho người một loại dị thường yên tĩnh cảm giác. Đứng tại hạ phương Hàn Tưu, có chút chấn thoáng một phát. Tự là loại khí chất này, Lâm Nhạc bày ra khí chất cùng nàng nhận thức cái kia người thập phần tương tự. Chính là vì loại khí chất này, cho nên, Hàn Tưu rõ ràng rất chán ghét Lâm Nhạc sở tác sở vi. Lại như thế nào đều đối với hắn hận không đứng dậy. Trương Nhược Trần cũng không có lập tức nhảy vào đồng đỉnh. Như trước đứng tại đồng đỉnh biên giới, hai mắt nhắm lại, chỉ là một cái nháy mắt, tâm tình tự hoàn toàn phóng không, tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích trạng thái tinh thần. Liên tiếp đứng nửa canh giờ, thân thể của hắn động cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Làm cái gì, như thế nào còn không tiến vào đồng đỉnh? Vẫn đứng tại đồng đỉnh đỉnh làm gì? Chẳng lẽ là muốn làm cho tất cả mọi người chứng kiến hắn? Có hay không như vậy người hay tự kỷ tự yêu chính mình? Cái khác tân tấn thánh truyền đệ tử, toàn bộ đều là trực tiếp nhảy vào đồng đỉnh. Căn bản là không dây dưa dài dòng. Duy chỉ có Trương Nhược Trần nhưng vẫn đứng tại đồng đỉnh biên giới. Chậm chạp không có nhảy đi xuống. Ai cũng không biết hắn đến cùng đang làm cái gì. Lại đi qua nửa canh giờ. Trương Nhược Trần như trước lẳng lặng đứng tại đồng đỉnh biên giới. Cả người không chút sứt mẻ. Hắn đây là muốn đứng bao lâu? Làm sao lại không có bán thánh tổ sư đi ra quản một ống hắn? Nếu là không được, hãy mau xuống. Bàng Long đứng tại tế thiên đồng đỉnh phía dưới. Ngẩng đầu, hướng lên nhìn lại. Trên trán toát ra một cây hắc tuyến. Lạnh quát to một tiếng. Lâm Nhạc, người đến cùng đang giở trò quỷ gì? Tuân Hoa Liễu lắc đầu thở dài. Sau đó, ngồi vào trên mặt đất. Gãi gãi đầu nói. Ta xem hắn là muốn vẫn đứng đến bầu trời tối đen. Ta lúc ấy như thế nào cũng không có nghĩ tới một chiêu này. Tự tính toán không thể đạt được tổ sư kiếm ý, ít nhất có thể đánh vỡ tại tế thiên đồng đỉnh bên trên đứng được lâu nhất ghi chép. Quá thất sách, thượng thanh cung bên trong chư vị bán thánh, cũng đều thẳng cau mày. Nguyên Long bán thánh trước hết nhất lộ ra khá tốt phiền thần sắc. Đứng dậy, hướng ngoài cung đi đến, muốn đi đem Trương Nhược Trần đuổi hạ tế thiên đồng đỉnh. Tử Hà bán thánh sắc mặt cũng có chút khó coi. Dù sao, Lưỡng Nghi tông khai tông lập phái đến nay, chưa từng có người như vậy không biết xấu hổ. Liên tiếp tại tế thiên đồng đỉnh thượng diện đứng hơn một canh giờ. Nếu là Nguyên Long bán thánh không dậy nổi thân, hắn đều chuẩn bị đi đem Trương Nhược Trần mang hạ tế thiên đồng đỉnh. Ở đây duy chỉ có thánh thư tài nữ, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Chẳng lẽ là... Đột nhiên, nàng một đôi thánh con mắt tản mát ra nóng rực hào quang. Kìm lòng không được đứng dậy. Thốt ra, nói, Nguyên Long tiền bối. Chậm đã, Nguyên Long bán thánh dừng bước lại. Hướng thánh thư tài nữ nhìn thoáng qua. Lập tức lộ ra cung kính thần sắc. Nói, tài nữ có gì chỉ giáo. Chúng ta có lẽ có thể lại chờ một chút. Thánh thư tài nữ nói. Nguyên Long bán thánh ánh mắt hướng đồng đỉnh bên trên Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua. Cười cười, nói, tiểu tử này, tại tế thiên đồng đỉnh bên trên dừng lại thời gian quá lâu. Làm cho tài nữ chê cười. Thánh thư tài nữ lộ ra một cái nhẹ nhàng dáng tươi cười. Nói, ta ngược lại không như vậy cảm thấy. Kẻ này có phần có ý tứ. Nói không chừng có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. À. Nguyên Long bán thánh thoáng có chút động dung, còn lại bán thánh, cũng đều lập tức ngồi nghiêm chỉnh, toàn bộ đều hướng đồng đỉnh bên trên Trương Nhược Trần trông đi qua. Thánh thư tài nữ là tinh thần lực thánh giả, so cảnh giới của bọn hắn không biết cao ra bao nhiêu lần. Nàng nhất định là xem xảy ra điều gì, cho nên, mới có thể nói ra nói như vậy, thông qua cẩn thận quan sát. Chư vị bán thánh cũng rốt cục phát hiện một ít bất thường thứ đồ vật. Tử Hà bán thánh ánh mắt trở nên tương đương đặc sắc. Cười to nói, có chút ý tứ, thật sự có ý tứ. Tên tiểu tử này tựa hồ so với ta trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Chỉ có bán thánh mới có thể phát giác. Giờ phút này Lâm Nhạc như cùng là cùng tế thiên đồng đỉnh dung hợp làm một thể. Mà ngay cả chung quanh thiên địa linh khí đều bị bài xích đi ra ngoài. Còn lại bán thánh, toàn bộ đều lộ ra kinh dị thần sắc. Lên ngôi nghi thức chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Hẳn là Lâm Nhạc kiếm đạo thiên tư thật sự hết sức kinh người. Đem tế thiên đồng đỉnh khí linh đều kinh động. Tố nữ viện Sạch Lan bán thánh nghi ngờ nói. Thánh thư tài nữ đôi mắt dễ thương lập lòe. Chầm chầm vào tế thiên đồng đỉnh đỉnh Trương Nhược Trần. Nói, vô luận như thế nào hay vẫn là không muốn quấy rầy hắn. Tựu để cho chúng ta biết một chút về. Đến cùng sẽ phát sinh hạng gì kinh người sự tình. Cách chương.